Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3698, lôi kiếp phía dưới. Ầm ầm, lôi kiếp oanh minh, âm thanh động vạn dặm, chấn động đến cửu thiên thập địa đều cùng nhau run rẩy. Lâm Bạch thậm chí cảm giác được chân mình ở dưới đại địa đều tại đây khắc rung động. Dư ba quét sạch, vạn vật tịch diệt, cũng may Mê Hồn Uyên nguyên bản là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Bằng không mà nói, dưới lôi kiếp này, không biết có bao nhiêu võ giả sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong lôi vân, sấm sét vang dội, khởi thế mưa lớn, phảng phất phía dưới Mê Hồn Uyên nhận khiêu khích bình thường. Cái kia cuồn cuộn che trời hắc khí đột nhiên cuồng vũ bắt đầu. Giống như cháy hừng hực hắc viêm, xông lên mây xanh mà đi, muốn đem cái này một đoàn lôi kiếp đánh nát. Đây cũng là mượn nhờ địa thế chỗ tốt. Lôi kiếp phía dưới, địa thế sẽ vì độ kiếp người ngăn lại một chút thiên uy. Nhưng chân chính muốn vượt qua lôi kiếp người là Cổ Dung. Mặc dù Mê Hồn Uyên vì nàng kháng trụ một chút thiên uy, thế nhưng lôi kiếp uy lực vẫn là không thể khinh thường. Cuốn trời mà khí hắc khí bay thẳng trong lôi kiếp, lại nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia trong lôi kiếp truyền đến một tiếng như giống to đồng dạng gào thét một tiếng. Đem quyển này trời mà lên hắc viêm đều đánh nát. Nguyên bản đang muốn xông ra Mê Hồn Uyên u hồn, tại thời khắc này cũng là bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Lùi về Mê Hồn Uyên chỗ sâu. Phốc phốc, Lâm Bạch nhìn thấy, ngạo đứng ở giữa không trung Cổ Dung. Ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp. Lại tại một tiếng này lôi kiếp gào thét bên trong, bị cái kia khổng lồ thiên uy lực lượng chấn động đến miệng phun máu tươi. Trên thân tuyết trắng da thịt từng khúc vỡ ra. Máu tươi trong nháy mắt nhường nàng biến thành một cái huyết nhân. Lôi kiếp còn chưa bắt đầu, vẻn vẹn trước đây tự dư uy liền nhường nàng như vậy khó chịu sao? Hồng đỉnh nhìn thấy Cổ Dung máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ bộ dáng, không khỏi trong lòng hiện ra lo lắng. Nàng võ hồn phẩm cấp nguyên bản liền không cao, lôi kiếp uy lực so người ta năm đó vượt qua lôi kiếp càng mạnh. Lần này, nàng lôi kiếp, chỉ sợ không phải dễ độ như vậy qua. Cổ Ôn mặt mo ngưng trọng, ngôn từ ở giữa đều là bi thương chi sắc. Lôi kiếp chín giống sau đó, thiên lôi liền sẽ rơi xuống. Lấy nàng bây giờ bộ dáng, chỉ sợ liền cái này chín giống đều không kháng nổi. Hồng đỉnh lắc đầu nói ra, tại thiên lôi rơi xuống phía dưới, lôi kiếp sẽ truyền đến 9 tiếng trời long đất lở âm thanh sấm sét. Cái này liền được xưng là lôi kiếp 9 giống. Đây là thiên lôi rơi xuống trước đó trước tự, cũng coi là nhường độ kiếp người chuẩn bị ý tứ. Nhưng vừa vặn vẻn vẹn đệ nhất giống, liền nhường Cổ Dung bị thương nặng. Tiếp xuống lôi kiếp 9 giống, có thể hay không vượt qua đều vẫn là một vấn đề. Ầm ầm, lại là một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tại cái này một tiếng sấm rền bên trong, Lâm Bạch tựa hồ cảm giác được sơn hà đại địa đều tại rung động. Mà cái kia Mê Hồn Uyên trong nháy mắt này, phóng lên tận trời hắc khí đều chìm xuống, lùi về Mê Hồn Uyên chỗ sâu, không còn dám đi khiêu khích cái kia bá đạo lôi kiếp chi lực. Mê Hồn Uyên rút đi, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào Cổ Dung chính mình rồi. Tại cái này đệ nhị giống phía dưới, Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Dung xinh đẹp khuôn mặt đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thất khiếu chảy máu, song quyền nắm chặt, lâm vào đã nhanh đến cực hạn rồi. Nhưng nàng vẫn còn gắt gao cắn hàm răng, đau khổ gượng chống. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nàng không chịu nổi, hai vị tiền bối phải chăng muốn xuất thủ cứu giúp? Hồng đỉnh lạnh nhạt lắc đầu nói, chúng ta không thể ra tay. Nếu là chúng ta xuất hiện tại lôi kiếp phía dưới, cái kia lôi kiếp uy lực sẽ trong nháy mắt tăng gấp bội. Nếu là chúng ta không xuất thủ, có lẽ nàng còn có thể vượt qua mấy lần lôi minh. Nhưng nếu là chúng ta xuất thủ, lần tiếp theo lôi minh tất nhiên sẽ đưa nàng chấn động đến phấn thân toái cốt. Cổ Ôn âm thanh lạnh lùng nói, lôi kiếp phía dưới võ giả càng nhiều, lôi kiếp uy lực lại càng lớn. Đồng dạng, lôi kiếp phía dưới võ giả tu vi càng mạnh, lôi kiếp uy lực liền sẽ càng lớn. giống lão phu lục kiếp đạo cảnh tu vi, một khi xuất hiện tại cổ rong lôi kiếp phía dưới, như vậy cái kia lôi kiếp liền sẽ trong nháy mắt tăng lên tới lần thứ 7 lôi kiếp. Cái kia lần thứ 7 lôi kiếp, tuyệt đối không phải cổ rong có thể gánh vác được. Cho nên, lôi kiếp chỉ có thể dựa vào chính nàng. Cổ Ôn âm thầm lắc đầu, thúc thủ vô sách, bây giờ trông thấy cổ rong gắt gao gượng chống, coi như nàng chết tại lôi kiếp phía dưới, Cổ Ôn cùng Hồng Đình cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch xem như minh bạch rồi. Lôi kiếp là chính mình lôi kiếp. Nếu là thêm một người tham dự, như vậy lôi kiếp uy lực liền sẽ tăng lên mấy lần. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy võ giả tốc độ lôi kiếp thời điểm, đều sẽ lựa chọn một cái cực kỳ địa phương an toàn. Đều sẽ mời rất nhiều gia tộc trưởng thế hệ đến hộ đạo. Vì phải chính là không khiến người khác quấy rầy độ kiếp. Cổ Ôn tầm mắt bị cổ rong hoàn toàn hấp dẫn. Có thể lúc này, Hồng Đình khóe mắt quét nhìn lóe lên, nhìn về phía sau nơi xa. Lâm Bạch, Hồng Đình thấp giọng nói ra. Lâm Bạch ôm quyền nói. Hồng Đình tiền bối, có gì phân phó? Hồng Đình thấp giọng nói. Ta cùng cổ Ôn ở chỗ này vì cổ rong hộ pháp. Nếu là sau đó có bất kỳ người tiến vào cái này trong phương viên vạn dặm, đạo cảnh trở xuống, vô luận là yêu là người, đều có thể trực tiếp diệt sát. Hiểu chưa? Nghe thấy Hồng Đình lời này, Lâm Bạch cũng không phải người ngu. Lúc này quay đầu nhìn về phía sau cái kia một mảnh mênh mông mê hồn hoang nguyên. Tâm niệm tản ra ở giữa. Đột nhiên cảm giác được có thật nhiều khí tức phi tốc tới gần mê hồn uyên mà đến. Mà lại những khí tức này tốc độ cực nhanh. Toàn lực chạy. Đúng. Lâm Bạch nhẹ giọng niệm một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua cổ rong, nhìn thấy tại đệ tam giống dáng lâm thời điểm, cổ rong từ túi chữ vật bên trong lấy ra ngọc phù. Cái này tựa hồ là cổ rong chuyên môn vì lôi kiếp mà chuẩn bị thật lâu đồ vật. Lâm Bạch nhiều nhìn thoáng qua sau đó, quay người lại, biến mất tại Hồng Đỉnh cùng cổ Ôn bên người. Đạp trên phi kiếm, Lâm Bạch ở trên mê hồn hoang nguyên mau chóng bay đi. Đột nhiên nhìn thấy, phía trước mênh mông hoang nguyên phía trên, xuất hiện một mảnh yêu thú tung tích. Những này yêu thú đại đa số đều là chuẩn đạo cảnh tu vi. Bọn hắn như si như cuồng phóng tới mê hồn uyên mà đi. Yêu thú khuôn mặt hung tàn, hai mắt dữ tợn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì linh trí. Cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc, phải biết có thể tu luyện tới chuẩn đạo cảnh tu vi. Coi như linh trí không cao, cũng sẽ có 7-8 tuổi tiểu hài tử trí thông minh. Nhưng nhìn những này xông tới yêu thú, từng cái dữ tợn hung ác, phảng phất phàm trần phát cuồng dã thú, không có đủ bất kỳ linh tính, bị người xóa đi linh trí sao? Lâm Bạch trông thấy những này yêu thú cử động, lúc này minh bạch, những này yêu thú chỉ sợ là có cường giả tận lực xóa đi tất cả linh trí. Chuyên môn phái bọn hắn tới nơi đây quấy rối. Đàn yêu thú ước chừng có mấy trăm nhiều, trùng trùng điệp điệp phóng tới mê hồn uyên mà đi. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, vừa vặn cùng bọn hắn chính diện tương đối. Sau một khắc, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm thẳng hướng yêu trong bầy thú. Sắc bén phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng những này yêu thú đầu lâu. Từng đầu yêu thú kêu rên một tiếng đến trong vũng máu. Phi kiếm lóe lên, mấy trăm đầu yêu thú tất cả đều diệt sát tại dưới kiếm phong. Hồng Đỉnh cùng cổ Ôn hai vị tiền bối nói, có người sẽ đến quấy rối. Vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin, bây giờ xem ra đích thực có người muốn tới quấy rối a. Lâm Bạch nhìn xem những này bị xóa đi Lâm Bạch yêu thú, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết rõ là có người cố tình làm, mà xóa đi những này yêu thú linh trí, đem bọn hắn thúc đẩy hướng mê hồn uyên mà đến. Nó dụng ý không cần nhiều lời, rõ ràng là muốn tới quấy rối. Hết chương.